One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 171, may mắn vũ tộc người. Một con mãnh hổ cao lớn mấy chục trượng, đỉnh đầu chữ vương cực kỳ dễ thấy. Nó tứ chi mạnh mẽ, răng nanh tùm, lấp lóe hàn quang, da lông như là dây lụa bóng loáng, nhìn phá lệ uy mãnh. Một đám người đứng tại lưng hổ bên trên, không được hướng phía dưới nhìn quanh. Mãnh hổ mục tiêu trực chỉ hồ dung nham trung tâm thần phủ. Minh, mãnh liệt hổ rít gào. Đột nhiên một miêu yêu, sau đó trực tiếp vọt lên, vượt qua hồ dung nham, hướng phía trung tâm thần phủ bay nhào mà đi. Tới gần, lưng hổ thượng nhân ảnh cơ động, một đám vực ngoại thiên tài, lúc này đều mắt lộ ra chờ mong. Nhìn xem phát ra hào quang óng ánh thần phủ mắt lộ ra hướng tới. Sóng lớn ngập trời, thần phủ ở trong đó chập trùng lên xuống, phát ra hừng hực quang mang hồ dung nham cuồng bạo, vô số xích hồng sắc nham tương cuốn lên, hướng phía cự hổ quét sạch mà đi. Vị vị, có khói trắng bốc lên, cự hổ trên lưng cả đám mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn xem đập vào mặt, giống như sóng lớn bình thường nham tương, hơi nóng phả vào mặt đem bọn hắn thức tỉnh. Đây là nguy cơ, vô cùng có khả năng nguy cơ tính mệnh. Một đám vực ngoại thiên mới khinh khủng. Không được lui về sau, tế ra bảo cụ, các loại bảo quang bay múa, phù văn bộc phát, cường đại bảo thuật cũng bị dùng được. Nhưng mà, đây hết thảy đều là uổng công, nham tương sóng lớn quét sạch mà qua. Kèm theo là một làn khói xanh, cự hổ ngất tiếp theo nó trên lưng người, cùng nhau hóa thành than cốc, cấp tốc hóa thành cho bụi, dung nhập hồ dung nham bên trong. Tê, kim xí đại bằng lông chim sáng rõ, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, dương cánh đủ có mấy trăm trượng, cánh lông vũ sắc bén, lấp lóe kim loại hàn quang. Một đám Tây phương giáo thiên tài, tóc ngắn nha, lúc này cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Hồ dung nham uy thế thật sự là quá lớn, giống như sơn hà cuốn ngược. Khói nóng viêm sóng cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hồ dung nham uy năng thực sự to lớn, cho dù là minh văn cảnh thiên tài, tiến vào cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy hồ, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Chuyện này quá đáng sợ, cho dù là minh văn cảnh cũng khó có thể toàn thân trở ra. Tòa này hồ dung nham thật sự là quá nghịch thiên, chỉ là hồ dung nham đều có uy năng như thế, trung tâm tòa kia thần phủ nhất định rất bất phàm. Nếu có nhân hùng đi vào, nói không chừng có thể nhiều đợi một thời gian ngắn, thu hồi được đại tạo hóa. Hồ dung nham chung quanh, không ít người xì xào bàn tán, nhìn xem hồ dung nham có chút e ngại, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn chuyển tới hồ dung nham trung tâm thần phủ lúc, lại có chút kích động. Cái này hồ dung nham thật là đáng sợ. Cho dù là minh văn cảnh thiên tài, cũng đều không dám tùy tiện nếm thử, sợ gãy tại trong đó, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguy hiểm càng lớn, nói rõ ẩn chứa trong đó kỳ ngộ cũng càng phong phú. Cái này thật sự là quá hấp dẫn người, đủ để dẫn đến vô số người che giả mang mọc. Tây phương giáo cả đám cũng đã bắt đầu liên hợp, chuẩn bị liên thủ đi xông vào một lần. Nếu như không được, lẫn nhau chiếu ứng, cũng có thể sớm cho kịp lui ra ngoài viễn không có mấy cái điểm sáng bay qua. Chậm rãi biến rõ ràng, mấy cái sau lưng mọc lên cánh lông vũ ra hỏa hướng về bên này chạy đến. Bọn hắn lông vũ sáng rõ, dương cánh cũng vài trượng dài, nhìn cực kỳ dễ thấy. Nơi này chính là thần phủ chỗ. Một tên đỉnh đầu hừng hực quang hoàn, giống như một vòng trăng sáng treo cao lên đỉnh đầu vũ tộc thiếu niên. Nhìn khắp bốn phía, hướng phía sau lưng hỏi. Hắn mặt mày tuấn lang, cực kỳ tuấn mỹ, mái tóc màu đen rủ xuống, cực kỳ thuận hoạt, uyển như tơ lụa, xác thực chính là chỗ này. Mặc dù chúng ta phát hiện đến hơi trễ, nhưng là bây giờ còn chưa có người đi vào. Nghĩ đến là năng lực bất quá, nếu như là lời của ngài, nhất định có thể mở ra thần phủ, tiến vào bên trong tu luyện. Một tên đồng dạng đỉnh đầu quang hoàn, sau lưng mọc lên vũ tường vũ tộc người vội vàng đáp. Trên đầu của hắn quang hoàn cũng rất chói mắt, chỉ bất quá cùng phía trước vũ tộc thiếu niên so ra, liền lộ ra ảm đạm rất nhiều. Nếu như lúc này Bạch Viêm một nhóm chú ý tới nơi này, chỉ sợ cũng sẽ nhận ra, đại hiến ân cần tên này vũ tộc người, chính là Bạch Viêm bọn người vừa tới huyền vực lúc, tại một tòa thành gặp phải vũ tộc người, mấy người còn từng gợi lên xung đột, rất tốt nhận ra, hừ, đó là đương nhiên, lợi hại cơ duyên đều là người có duyên có được, không hề nghi ngờ. Ta chính là người hữu duyên kia. Vũ tộc thiếu niên thần sắc cao ngạo. Phía sau cánh chim kích động. Bay xuống hạ vài miếng trắng noãn lông vũ. Đúng vậy đúng vậy. Thiếu chủ ngài thiên tư có thể so với đại giáo thiên tài. Tự nhiên là có cơ hội thu hoạch được thần phủ yêu ái sinh linh. Hậu phương một đám vũ tộc người vội. Vàng vuốt mông ngựa. Bọn họ đều là từng tại phiêu hương khách sạn cùng Bạch Viêm bọn người gợi lên xung đột vũ tộc người. Tránh ra, mấy tên vũ tộc người tiến lên, xua đuổi ngăn tại trước mặt bọn họ thiên tài. Rất là phách lối, không ít người trợn mắt nhìn, tức giận nhìn xem bọn này vũ tộc người. Trong đó có mấy cái không phục muốn lý luận, trực tiếp bị cái kia mấy tên vũ tộc người đẩy vào hồ dung nham bên trong. Này ăn tiếng vang lên, có trận trận khói xanh bốc lên, bị tiến lên hồ dung nham những người kia, lập tức thân thể lượng nước sói mòn, nhanh chóng gầy còm, sau đó hóa thành than cốc, triệt để bị nướng cháy, hóa thành cho bụi dung nhập hồ dung nham bên trong, không một mảng lớn hút không khí tiếng vang lên. Không ít người đều có chút e ngại hướng về bên này nhìn. Đám người này thật sự là quá phách lối, đơn giản coi trời bằng vung a. Bất quá, ở đây đều là lấy hỏa quốc bản thổ thiên tài chiếm đa số. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc vực ngoại thiên tài, mà có số ít cực kỳ cá biệt vực ngoại thiên mới đoàn thể. Bởi vì vũ tộc người không có xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn. Cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đám người này thật sự là quá phận. Tây phương giáo một đám người tức giận. Tại lúc bình thường, đám này khổ tu sĩ vẫn là rất chân thực nhiệt tình. Lúc này đối mặt chuyện bất bình, cảm xúc lộ ra ngoài, hiển lộ ra người trẻ tuổi nên có huyết tính đến. Chủ nhân, ngươi mau nhìn, là đám kia từng tại trong khách sạn mạo phạm ngài vũ tộc người. Độc giác nhân hùng mắt sắc. Liếc mắt liền nhìn ra đám kia vũ tộc người bên trong. Có không ít người đã từng thấy qua. Còn cùng bọn hắn gợi lên xung đột. Lập tức Tây phương giáo một đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn về phía đám kia vũ tộc người ánh mắt cũng bắt đầu nghiền ngẫm. Cùng Bạch sư huynh đối đầu. Còn không có bị xếp thành đống người hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân. Bọn này nhân hùng nhịn không nhỏ a. Một cái tóc ngắn thanh niên hơi trào phúng, bọn hắn cùng Bạch Viêm là đồng môn, tới cửa khiêu khích cũng đều hạ tràng thê thảm, bị đánh được mất đi sức chiến đấu sau đó chất thành người núi. Không nghĩ tới bọn này vũ tộc người, chọc Bạch Viêm vậy mà toàn thân trở lui, chắc hẳn, ngày đó Bạch sư huynh tâm tình nhất định rất tốt, thật sự là gặp vận may. Độc giác nhân hùng trong lòng âm thầm cười trộm, chủ nhân sở dĩ không có đem đám người kia đánh cho thiếu cánh tay thiếu chân. Hoàn toàn là bởi vì tại trong thành không thích hợp động thủ. Lúc ấy mới tới huyền vực, còn không có biết rõ nơi đây quy củ mà thôi. Không có bị ăn sạch, đúng là may mắn a. A, kim xí đại bằng lông chim sáng rõ, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng. Một đôi bằng mắt duệ sắc vô cùng, bắn ra hai vệt thần quang. Lúc này đột nhiên Zét Căm Căm mở miệng, phá vỡ Tây Phương giáo một đám thiên tài ngây thơ ý nghĩ. Cái gì? Ăn hết. Tây Phương giáo cả đám giật mình, tóc ngắn áo gai, lúc này từng cái trợn mắt hốc mồm, bị Kim Sí Đại Bằng trong lời nói ẩn chứa tin tức kinh chủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.